Thiên đạo đồ thư quán, chương 1800, sự quyết phu hư, 2. Khóc chuyện audio.com, danh sư hưởng thụ cao cao tại thượng, đồng thời phải gánh chịu nghĩa vụ đối ứng, có thể trở thành danh sư cao cấp, từng cái đều là nhân tộc tiêu phí trả giá cực lớn bồi dưỡng ra được. Thời khắc mấu chốt phản bội, có thể nói người người cần giết, mọi người im lặng. Hôm nay ta muốn nói chính là một danh sư phản bội nhân tộc như vậy. Thấy tâm tình của mọi người bị điều động, phất tay, thanh âm mộc sư tiếp tục vang lên. Người này vì bản thân an toàn, tổn hại đạo nghĩa danh sư, làm hại hơn 20 vị danh sư lục tinh thượng phẩm sinh tử không biết. Thậm chí khiến tinh anh nhân tộc một mực đối đãi hắn như thầy như bạn cũng vừa đi không trở về. Mà hắn, lại chẳng biết xấu hổ trở lại học viện, giáo thư dục nhân, hưởng thụ các loại cung phụng, vô số danh sư tôn kính. Loại người này, mọi người cho rằng phải làm gì? Có người như vậy, giết hắn đi, phản bội nhân tộc là tội lớn. Không có bất kỳ chỗ trống thương nghị, làm hại hơn 20 vị danh sư lục tinh. Sinh tử không biết, tội danh to lớn, đã đủ chết vài lần rồi. Mộc sư, ngươi nói vị này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là lão sư của học viện chúng ta? Chấm, nghe được hỏi, dưới đài xôn xao, hai vị danh sư thất tinh đi tới nơi này, mở miệng nói ra phản bội, càng nói giáo thư dục nhân, ngươi muốn thẩm phán này có quan hệ tới Hồng Viễn học viện. Không có trả lời mọi người hỏi, mộc sư hất ống tay áo, đầu lâu giơ lên, mang người xuống đây. Kèm theo lời của hắn, không trung có thánh thú kêu to, một hổ ưng thú thánh vực cảnh bay xuống, thân thể nhoáng một cái, một bóng người ở trên lưng nặng nề ngã trên mặt đất. Cái này, là Vưu Hư viện trưởng, quả nhiên là Vưu viện trưởng, chẳng lẽ hắn phản bội nhân tộc, hắn không phải cùng viện trưởng tiến hành y sư sinh tử đấu. Sau khi thua đã bị mang đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trong 2 năm qua, hắn một mực ở trong học viện gieo trồng những dược liệu kia. Lúc nào câu thông dị linh tộc, ta còn trải qua tiết học của hắn. Lần trước viện trưởng khiêu chiến hắn, trong lòng còn oán hận, nhìn rõ ràng bóng người xuất hiện trên đài. Dưới đài xôn xao, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, 3 tháng trước viện trưởng khiêu chiến Vưu Hư. Không ít người còn vì hắn trợ uy, cảm thấy hắn đức cao vọng trọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ là phản đồ của nhân tộc. Hai vị danh sư thất tinh từ phân bộ thanh nguyên danh sư đường tới đây. Ở trước mặt mọi người nói quả quyết như thế, tất nhiên là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, không cần hoài nghi rồi, vị này chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các vị cũng đều nhận thức. Hừ một tiếng, mộc sư nhìn về phía Vưu Hư ở trên mặt đất tựa như bùn nhão. Là bản thân ngươi khai báo, hay để danh sư công hội trực tiếp lấy ra công hội hàm? Danh sư đường, thuộc về một chi nhánh của danh sư công hội, có công hội hàm riêng, tương đương với thánh chỉ của đế quốc. Một khi tuyên đọc, sẽ tự động ghi chép ở trong danh sư công hội cùng danh sư đường. Vô luận bao nhiêu phân hội, đều có thể điều tra, nói trắng ra là, một khi dùng cái này, tương đương ván đã đóng thuyền, tương đương với tuyên đọc tội trạng, không có khả năng phản bác, ta, Vưu Hư run rẩy, bản thân thừa nhận, nhiều nhất người của học viện biết được, mà phát ra công hội hàm, toàn bộ danh sư công hội, toàn bộ danh sư đường biết được, tương đương để tiếng xấu muôn đời, ta khai báo, không có chần chờ bao lâu. Vưu Hư gật đầu, dù sao tội danh của hắn sớm đã thừa nhận, lại không có gì có thể giấu giếm. Vậy thì, nhìn tất cả danh sư ở đây nói đi. Thấy hắn muốn bản thân khai báo, mộc sư khoát tay áo. Vâng, Vưu Hư cắn răng, là ta không đúng, là ta hại lão viện trưởng. Rất nhanh, liền nói sự tình lúc trước một lần, lần này nói càng thêm kỹ càng. Nghe xong lời của hắn, tất cả danh sư ở dưới đài đều siết chặt nắm đấm. Từng cái trên đầu toát ra gân xanh. Giết hắn đi, không nghĩ tới Vưu Hư là loại người này. Quả thực chính là bại hoại của danh sư. Buồn cười ta còn trải qua tiết học của hắn. Một mực coi là sư trưởng tôn kính. thật sự là một chỗ bẩn lớn của nhân sinh. Hẳn là viện trưởng nhìn ra hắn có vấn đề, mới tiến hành y sư sinh tử đấu. Sau đó điều tra ra, giao cho Mộc Sư, nói như ngươi, thật sự là có khả năng, nếu không có viện trưởng, chúng ta khẳng định sẽ bị tên bại hoại này giấu kín. Tất cả thầy trò đều bùng nổ, phản bội nhân tộc, nghe theo dị linh tộc phân phó, hãm hại đồng sự, khiến lão viện trưởng sinh tử không biết, toàn bộ danh sư học viện đều lâm vào hỗn loạn, tất cả đều là gia hỏa này làm, giống như Mộc Sư nói. Quả thực tội không thể tha thứ, người đã nhận tội, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại tuyên án quyết định của Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường. Thấy mọi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông lên đánh chết gia hỏa này. Mộc Sư nhìn quanh một vòng, lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng kéo ra, rầm ào ào, hào quang chiếu xạ không trung. Một thanh âm lạnh lùng không tình cảm chút nào vang lên. Vưu hư. Phản bội nhân tộc, hãm hại danh sư, đã xúc phạm quy định của danh sư đường, chạm đến điểm mấu chốt của danh sư, bây giờ khai trừ thân phận danh sư, chém đầu gian chúng, chém đầu gian chúng. Nghe được quyết định này, sắc mặt Vưu Hư trắng nhợt, trực tiếp té ngã trên đất, như đã mất đi hồn phách, hai mắt không có bất kỳ hào quang. Cách chương.